Chương 2. 658 gặp được tên lường gạt đi. Lão đầu nhi xem xét Mạc Thái tử một chút, hừ một tiếng, tìm tảng đá ngồi xuống, hừ, ngươi ngược lại là nghe lời, để ngươi nói cái gì liền nói cái gì. Giảo hoạt tiểu nha đầu. Lão đầu sờ lên tròn vo cái bụng, quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, tự tiếu phi tiếu nói, vậy được đi, lão già ta cũng không phải người thua không cha tỷ hệ nờ đúng rồi, ngươi trên thân hai người có thế còn có cái gì lương khô, đem ra hiếu kính một hai. Hắn mặc dù mang theo trong người không ít lương thực, có thế hắn sẽ không nấu á đói bụng được hai ngày, thật sự là thảm. Mạc Liên liếc hắn một chút, tiện tay ném cho hắn một cao y tu y bánh nếp, kéo lên bản thân cô vợ nhỏ liền hướng nhỏ cơ đi tới. Lão đầu nhi đứng tại hai người sau lưng, bao hàm thâm ý nhìn qua bọn họ một chút, mở ra bánh cao y tu y, lấy ra cắn một cái. Ai, không nghĩ tới lão phu đường đường thần châu trưởng lão viện tam trưởng lão, luân lạc tới tại cái chỗ chết tiệt này gặm lương khô tình trạng. Hắn niệm niệm lại nhảy đuổi theo hai người, trên đường đi không nhanh không chậm, không xa không gần theo sát. Tiêu Mục cảm giác được lão đầu nhi kia không đi, liền quay đầu nhìn hắn một cái, giật giật Mạc Liên tay hỏi nói, lão nhân này là ai vì cái gì tổng đi theo chúng ta? Đừng để ý tới. Mạc Liên từ tốn nói một tiếng, nắm bàn tay nhỏ của nàng, đường hoàng tiến căn cứ. Phía trước có cái không có mắt muốn để hắn giao nộp, ân bị hắn một tay ném ra ngoài, lúc này hiện đang nơi hẻo lánh bên trong vân veo kiểu mục tại mạo hiểm giả này căn cứ coi là quen thuộc, lôi kéo Mạc Liên liền một đường hướng tuyên bố nhiệm vụ trung tâm đi đến. Phía trước nàng cùng to hùng tiểu đội người hẹn xong, một tháng sau ở đây mua xuống bọn họ đào ra sở hữu sơ cấp thảo dược. Có thế bây giờ cách ước định thời gian, đã qua 2-3 ngày, không biết bọn họ có phải hay không sốt ruột chờ. Tiêu Mục cùng Mạc Liên nắm tay hướng tuyên bố nhiệm vụ trung tâm đi, càng đến gần kia chỗ ngồi, càng phát ra hiện biển người mãnh liệt, vây không ít người ở nơi đó ồn ào không ngừng. Hai người ngay từ đầu không thể chen vào, đứng tại phía ngoài đoàn người bên cạnh, đều không nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ trung tâm kia tấm bảng hiệu. Tiêu Mục lại nghe được trong đám người truyền đến to hùng tiểu đội đội trưởng Cao Thăng thanh âm. Chúng ta QNZ không có ảnh hưởng ai vậy, kia thảo dược trồng chất tại trên đất trống. Bình thường đều không ai đi nơi đó, làm sao lại chiếm chỗ? Thôi đi, ta nói Cao đội trưởng, ngươi là tới Khôi Hải A, ngươi kia một đống lớn thảo dược chiếm hầm cầu không gãy phân, đều bày ở nơi đó bao nhiêu ngày á, ngươi thật đúng là mong chờ tiểu cô nương kia có thế tới thu những dược thảo kia a ha ha ha ha ha. Kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng ôm cái tư sắc diễm tục nữ nhân, chào phúng hướng về phía Cao Thăng cười nói. Nói không chừng nhân ra chỉ là trêu chọc ngươi á, chính là. Một cái huyền tệ một gốc cấp tờ hờ ập tờ dược thảo, sao lại có thể như thế đây, mặc dù cấp tờ hờ ập tờ dược thảo QNZ mang theo một cái thuốc chữ, có thể nói trắng ra là kia thực sự cũng chỉ là một mảnh thảo. Ha ha ha ha ha, huyền thú trong rừng rậm nhiều như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật muốn như thế thu mua, tiểu cô nương kia vốn gốc đều muốn không về. Ta nhìn a, nha đầu kia chính là cái tiểu lừa gạt, nàng sẽ không lại tới. Các ngươi nói bậy, các muội nổi giận đùng đùng gọi nói, các ngươi cũng không phải nàng, làm gì suy đoán lung tung người khác. Nói không chừng tiểu cô nương là có chuyện chậm trễ mấy ngày trì hoãn, ha ha ha ha, liền ngươi như vậy ngây thơ mới sẽ tin tưởng nói không chính xác. Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua, các ngươi thế mà hái 20 mấy va nở cây sơ cấp dược thảo, bị các ngươi đại thủ bút dọa đến te ra quần chạy á, đám người ồn ào cười to.